Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 65, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video trò chuyện, Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, nhịn không được nhấp môi mềm mại mà nói. Ngươi liền như vậy muốn nhìn Nguyên Nguyên sao? Hắn hơi rũ hạ đôi mắt, tưởng tượng đến đối phương nhìn đến chính mình xuyên tiểu váy bộ dáng. Liền trở nên có điểm thẹn thùng lên. Quan trọng nhất chính là hắn sợ chính mình bị nhìn thấu. Ca thần nếu là biết hắn làm bộ nữ hài tử lừa chính mình, có thể hay không khí suốt đêm chạy đến thành phố A đại học, sau đó đánh hắn một đốn A. Chính là Cố Nguyên cố ý xác nhận một chút. Hắn cảm thấy chính mình hóa xong trang bộ dáng, phỏng chừng Cố ba ba cùng Cố mụ mụ đều nhận không ra. Không thể sao? Ca thần bên kia trầm thấp tiếng nói truyền tới. Cố Nguyên không nói lời nào. Hắn là muốn cự tuyệt, không đáp ứng cũng không có quan hệ. Ca thần trầm thấp thanh âm nói. Chỉ là mấy ngày nay phỏng chừng không thể bồi ngươi chơi game. Chấm, vì cái gì à? Cố Nguyên nhịn không được hỏi. Ca thần, mấy ngày nay chậm trễ một chút việc học. Đạo sư làm ta giao tuần trước tác nghiệp. Bảo bảo chính mình chơi được không? Nói chưa dứt lời, vừa nói Cố Nguyên liền chột dạ đi lên. Rốt cuộc hắn gạt người sự tình rõ ràng trước mắt, rõ ràng không phải hắn sinh nhật, liền vì thăng cấp đẳng cấp, ca thần thông tiêu mấy cái ngày đêm, liền tính là có điểm lương tâm người, đều biết quá mức. Hơn nữa ca thần vì giúp hắn thăng cấp đẳng cấp, chính mình việc học đều không rảnh lo. Cố Nguyên mềm lòng, hắn nhịn không được nắm quần áo, ấp úng nói. Chính là Nguyên Nguyên còn không biết cuối tuần có hay không thời gian. Ân, Cố Nguyên kiều kiều mà nói. Chính là video, hắn nhấp môi, nhanh chóng mà nói. Nguyên Nguyên hiện tại còn không thể bảo đảm Nga. Bên kia ca thần cười khẽ một tiếng. Cố Nguyên đem điện thoại cấp quải rớt thời điểm, tâm bùm nhảy dựng lên. Lại bắt đầu có điểm hối hận. Hắn như thế nào mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi đối phương video trò chuyện. Hắn cắn môi, vạn nhất bị đã nhìn ra làm sao bây giờ. Chính là Cố Nguyên lại nhịn không được nghĩ thầm. Hắn hiện tại dùng chính là chính mình thanh âm, nhưng là đối phương lại là một chút cũng phát hiện không đến khác thường. Huống chi lần trước kia vài giây video, ca rất giống chăng cũng không hoài nghi cái gì. Có phải hay không chứng minh hắn giả nữ hài tử vẫn là thực thành công. Cố Nguyên lùi bước dường như không thèm nghĩ chuyện này. Chỉ là càng tới gần cuối tuần, hắn liền càng khiếp đảm. Nguyên Nguyên, ta ra cửa. Tới rồi cuối tuần, trong đó một cái bạn cùng phòng cùng bạn gái đi ra ngoài hẹn hò. Dư lại một cái bạn cùng phòng chẳng được bao lâu, cũng đi theo đi ra ngoài. Ta tìm cái kiêm chức. Nguyên Nguyên chính ngươi một người ở ký túc xá không thành vấn đề đi. Cố Nguyên theo chân bọn họ chào hỏi. Đảo mắt liền sinh hạ chính hắn một người. Một người a, hắn nghĩ tới hắn đáp ứng ca thần sự tình. Cố Nguyên đem tiểu váy cấp phiên ra tới. Lần trước dùng đồ trang điểm đều bị hắn giấu đi. Ca thần mua tiểu váy có đáng yêu cũng có gợi cảm. Mỗi một kiện tiểu váy đều rất đẹp. Nếu là nữ sinh nói, đại khái sẽ thực thích, nhưng là ở Cố Nguyên trong mắt, hắn liền cúi đầu, cầm khoa tay múa chân ở trên người. Cái này như thế nào còn lộ như vậy nhiều chân nha? Cái này lộ vai, cái này, hắn lại không có ngực. Hắn chọn một hồi lâu, tuyển trong đó một kiện. Cố Nguyên sợ thất đột nhiên trở về, vì thế vội vàng giữ cửa cấp khóa trái lên. Sau đó hắn liền bắt đầu chính mình bôi bôi vẽ vẽ. Lần thứ hai hóa trang thời điểm, xinh đẹp nam sinh đã thành thạo rất nhiều. Hắn nhìn trong gương chính mình, đều nhịn không được đỏ mặt lên. Lần này tiểu váy là có đường viền hoa gen. Cố Nguyên làn da vốn dĩ liền bạch, màu trắng màu lam đường viền hoa thoạt nhìn lại thuần lại thiếu nữ. Càng đừng nói hắn còn mang tóc giả. Cố Nguyên vội vàng bò đến trên giường. Hắn nhấp môi, cấp ca thần trở về một giờ trước tin tức. Ca ca hiện tại có rảnh sao? Ca thần, ân, ngay sau đó, hắn liền cấp Cố Nguyên đánh tới điện thoại. Cố Nguyên treo, ca thần, Cố Nguyên nghĩ thầm người này như thế nào như vậy a, rõ ràng tưởng video trò chuyện. Còn muốn cho hắn chủ động đề. Nhưng là hắn hóa trang cũng hảo. Váy cũng mặc xong rồi. Hoa hắn ước chừng hơn một giờ đâu. Hắn cắn môi. Vừa định nói điểm cái gì. Sau đó di động thượng liền nhảy ra một cái video trò chuyện thỉnh cầu. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt. Trở nên lập tức khẩn trương lên. Hắn túm một chút váy. Sau đó do dự dự một chút. Vẫn là đem điện thoại cấp chuyển được. Chẳng qua Cố Nguyên không có xuất cảnh. Hắn vội vàng đem camera nhắm ngay chính mình gối đầu. Ca thần, bảo bảo, Cố Nguyên rầu rĩ ừ một tiếng. Ngươi người đâu? Ca thần dùng trầm thấp tiếng nói. Cố Nguyên liếm một chút môi. Hắn có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay. Muộn thanh mà nói. Nguyên còn không có chuẩn bị tốt. Ngươi gấp cái gì nha? Ân, không vội. Ca thần ở bên kia bình tĩnh mà nói. Bảo bảo tưởng khi nào cho ta xem. Liền khi nào. Cố Nguyên mở vẫn luôn đôi mắt. Nhìn qua đi. Trộm. Chỉ là bên kia ca thần cũng là nhắm ngay chính mình máy tính. Chỉ là mơ hồ lộ ra một đôi chân dài. Có thể nhìn ra này hai chân thật là rất dài. Cố Nguyên nhìn thoáng qua. Liền thu hồi tầm mắt. Hắn có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là đem màn ảnh cấp rời qua tới một chút. Lộ ra kia trắng nõn xinh đẹp xương quai xanh. Cộng thêm một chút cổ. Nhưng là liền tính chỉ là như vậy một chút. Ca thần bên kia cũng có thể nhìn ra tới. Cố Nguyên ăn mặc hắn mua tiểu váy. Yết hầu không khỏi hơi hơi lan lộn một chút. Sau đó có điểm khan khan mà trầm thấp nói. Lão bà, Cố Nguyên không biết làm sao. Đặc biệt là nghe thấy cái này xưng hô thời điểm. Liền tính không có người ở bên cạnh. Hắn đều nhịn không được đem điện thoại cấp che lên. Lắp bắp mà kiều thanh mắng. Ngươi gọi bậy cái gì? Ca thần cười nhẹ một tiếng. Sau đó đôi mắt hơi hơi gia tăng. Đem màn ảnh di thượng một chút. Ta muốn nhìn ngươi một chút mặt. Cố Nguyên nga một tiếng. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn đem màn ảnh cấp chuyển qua mặt trên. Hắn lông mi rất dài. Bởi vì dùng lông mi cao duyên cớ. Kia xinh đẹp ánh mắt liền tính không cần mỹ đồng. Cũng phá lệ đẹp. Huống chi còn ẩm ướt mềm mại. Thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn. Xinh đẹp nam sinh mặt lộ ra tới. Cố Nguyên là thiên sinh lệ chất. Mạo mỹ diện mạo. Liền tính đi ở trên đường đều sẽ có người chú mục lại đây. Nam sinh đều sẽ nhìn chằm chằm nhiều xem vài giây trình độ. Hắn môi nhìn qua mềm mại. Còn thực hồng. Cho nên Cố Nguyên vô dụng cái gì son môi. Chỉ là trên mặt đánh một chút phấn nền. Còn có đồ trang điểm. Lại là nhìn không ra cái gì dấu vết. Rất đẹp. Ca thần thân thể tựa hồ giật mình. Hắn thân thể trước khuynh. Cố Nguyên mặt không khỏi đỏ lên. Hắn nhịn không được ấp úng mà nói. Kia. Vậy ngươi xem xong rồi sao? Còn không có. Ca thần dừng một chút. Tưởng nhiều xem trong chốc lát. Cố Nguyên đành phải lại ngoan ngoãn làm hắn nhìn trong chốc lát. Chỉ là hắn nhìn không tới bên kia người. Có điểm thẹn thùng lên. Đành phải ghé vào nơi đó. Không dám nhúc nhích. Nhưng là như vậy tư thế bảo trì trong chốc lát. Cố Nguyên liền bắt đầu có điểm mệt mỏi. Vì thế hắn mềm mại oán giận nói. Ngươi xem xong rồi không có a, Nguyên muốn treo. Xinh đẹp nam sinh nhúc nhích một chút. Màn ảnh theo thân thể hắn lay động. Một đoạn trắng muốt cánh tay lộ ra tới. Hắn xinh đẹp ngón tay đều là phấn bạch. Bởi vì áp ra một đạo vệt đỏ duyên cớ. Kia khối làn da đều là nộn phấn. Ca thần biết nam sinh lớn lên bạch. Rốt cuộc lần trước thời điểm liền tận mắt nhìn thấy đến quá. Còn có ảnh chụp. Khớp xương cốt đều là phấn. Vì thế hắn đôi mắt liền như vậy hơi lôi kéo. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Nhưng là Cố Nguyên đã biến hóa động tác. Nghe được đối phương mềm mại oán giận sinh thanh. Ca thần đại khái biết vì cái gì không ở xác nhận đối phương thân phận phía trước. Sẽ không hoài nghi đối phương là cái nam sinh. Bởi vì học đệ quá kiều khí. Ca thần nghĩ đến đối phương lần trước đi ra ngoài ăn thịt nướng thời điểm. Hơi chút năng một chút, Cố Nguyên đều phải thổi một hồi lâu khí. Sau đó cúi đầu, muốn ăn được trong chốc lát, là rất kiều khí. Cố Nguyên thay đổi cái động tác, bởi vì trong lòng có điểm chột dạ duyên cớ. Vì thế hỏi, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Chẳng lẽ ca thần nhìn ra điểm cái gì sao? Chính là hắn lần này hóa trang thực nỗ lực nha. Liền tính Cố Nguyên chính mình xem, đều cảm thấy chính mình giống cái nữ hài tử. Bảo bảo lần này xuyên tất chân sao? Ca thần thanh âm từ bên kia truyền đến. Đê đê chầm chầm, Cố Nguyên nhìn thoáng qua chính mình chân. Hắn lần này ngại tất chân quá trói buộc, cho nên không có mặc tất chân. Em, 34, không trả lời đó chính là không có mặc. Em, 34, bên kia ca thần thấp giọng nói. Cố Nguyên, ngươi như thế nào như vậy nói nhiều a? Hắn nhịn không được thở phì phì mà nói. Nguyên ghét bỏ tất chân không hảo xuyên. Không được sao? Ân, còn có điểm tiểu xấu tính. Ca thần ở bên kia chọn một chút mày, thăm dò rõ ràng. Cố Nguyên cũng cảm thấy chính mình có điểm hung. Chỉ là tưởng tượng đến đối diện người vẫn luôn đang nhìn hắn, hắn liền nhịn không được gương mặt nóng lên. Thân thể cũng một đi theo cùng nhau nóng lên. Hắn có điểm biệt nữ mà nói. Nguyên tưởng treo. Ca thần hơi đốn. Đợi chút lại quải được không? Cố Nguyên nghĩ đến đối phương thức đêm suốt đêm mấy ngày, lại chột dạ, đành phải mặt đỏ hồng mềm mại nói. Kia, vậy trong chốc lát nga. Ca thần, lão bà cho ta xem chân được không? Cố Nguyên suýt nữa muốn hoài nghi chính mình lỗ tai. Hắn nhịn không được hơi mở to hai mắt. Kia xinh đẹp ánh mắt nhất thời trở nên tròn tròn. Hắn trắng nõn lỗ tai một chút trở nên hồng. Sau đó nói. Ngươi như thế nào như vậy sắp a? Cố Nguyên cảm thấy người này như thế nào như vậy a? Lúc trước không phải rất cao lãnh sao? Hơn nữa cũng không yêu phản ứng người. Hắn nhấp môi, nắm chặt chính mình tiểu váy, ấp úng mà nói. Không được, Nguyên chân khó coi. Lần trước không phải gặp qua sao? Ca thần ở bên kia nói. Liền xem một cái được không? Ân, Cố Nguyên tuy rằng một người ở trong ký túc xá, nhưng là lúc này lại là cảm nhận được trộm làm chuyện xấu chột dạ cảm. Hắn hận không thể đem điện thoại cấp tàng đến ổ chăn phía dưới, sợ bị người khác cấp phát hiện. Cứ việc nơi này không có gì người, trong ký túc xá cũng chỉ có hắn một người, nhưng Cố Nguyên tâm vẫn là bùm bùm nhảy dựng lên. Hắn chần chờ một chút, vẫn là giật mình thân thể. Trong video xinh đẹp, thiếu nữ rũ hàng mi dài, gương mặt đi theo lỗ tai cũng một khối đỏ lên. Hắn ngữ khí mềm mại, sau đó nhu nói. Kia, vậy chỉ xem một cái nga. Người không thể nói chuyện, có nghe hay không? Cách chương.